Chàng rể quyền thế, chương 5404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khi nghe thấy câu này, xung quanh có một tràng cười hèn mọn vang lên. Còn nữ nhân tên Lý Nghệ, lúc này đang xem cảnh tượng này vô cùng thích thú. Tạ Mộng Giao trời sinh cao quý hơn bọn họ, dung mạo tuấn tú hơn bọn họ. Trọng yếu nhất chính là băng thanh ngọc khiết, chưa từng có nam nhân so với một phượng hoàng chân chính như Tạ Mộng Giao. Những nữ nhân như Lý Nghệ chỉ là gà lôi hay gà rừng. Vì vậy, bọn họ là nhóm người trông chờ nhất Tạ Mộng Giao sẽ bị làm cho ô uế. Thậm chí, có người còn lén lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp ảnh kỷ niệm. Rốt cuộc, cơ hội tát Tạ Mộng Giao và làm nhục Tạ Mộng Giao không phải mỗi ngày đều có. Tạ Mộng Giao ánh mắt lạnh lùng, giữa vẻ mặt cũng phát lạnh, tay phải đè ở một cái túi trang sức nhỏ trên eo. Thế nào, đối với ta rất khó chịu sao? Muốn dùng độc thuật của ngươi giết ta sao? AB lúc này vẻ mặt lãnh đạm, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy châm chọc. Cứ việc động thủ đi, xem ngươi có thể giết ta được không? Nhìn xem Tạ Môn Kim Lang phải trả cái giá gì sau khi giết chết ta. Có lẽ, ngươi cứ quất ta một bàn tay cho hả giận, được không? Trong khi nói chuyện, AB Yaren đưa mặt tới trước Tạ Mộng Giao. Bùi Nguyên Minh ánh mắt có chút rét run, chỉ có thể nói, người đảo quốc này quá kiêu ngạo. Nhưng Bùi Nguyên Minh lúc này cũng không vội ra tay. Bên kia dám kiêu ngạo như vậy, nhất định phải có an bài khác. Vì sự an toàn của Tạ Mộng Giao, Bùi Nguyên Minh cảm thấy nên xem lâu một chút. Hơn nữa, anh tin tưởng với thực lực của chính mình, Tạ Mộng Giao hẳn là có thể giải quyết bọn đảo quốc trước mặt. Nếu không, nàng cũng không mang theo mình đến khiêu khích đối phương. Nhìn thấy động tác của AB Yaren, Tạ Mộng Giao trong tiềm thức liền muốn một bàn tay quất tới, cho người đàn ông đảo quốc không biết xấu hổ ngã xuống đất. Nhưng cuối cùng cô vẫn không động thủ. AB Yaren đến Kim Lăng lần này chính là dùng danh nghĩa đại diện sứ quán, tùy tiện động đến hắn, như vậy kết quả khẳng định sẽ khó liệu. Một khi đã trở thành tranh chấp quốc tế, trong trường hợp xảy ra bê bối quốc tế, Tạ Môn Kim Lang có thể không gánh nổi hậu quả. Bốp, nhìn thấy Tạ Mộng Giao thế mà không dám động thủ, không nhận khiêu khích, AB Yaren lại quất trái tay vào mặt Tạ Mộng Giao. Nữ nhân, người phế vật hơn ta tưởng. Đối với nam nhân ngươi thích, có vẻ còn tệ hơn. Ta ngược đãi ngươi thế này, ngươi nhìn hắn, dám thả một cái dám hay không? Lúc này, là một người thông minh, ngươi nên biết phải lựa chọn như thế nào. Tạ Mộng Giao trên mặt diễm lệ, còn có thêm hai dấu tay, khóe miệng còn có vết máu, nhìn chật vật đến cực hạn. Khi Lý Nghệ và những người khác nhìn thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ châm chọc. Thật sự rất thú vị. Khi thấy một đại tiểu thư như Tạ Mộng Giao bị dẫm nát lòng bàn chân, tùy ý trà đạp, cách chương.